mãi ướt đôi vai gầy em đi về đường vắng người ơi. Xa rồi anh sẽ nhớ nơi đây có người ngóng trông chờ ngày tháng bơ vơ. Nhưng chiều ta chung bước ước mong duyên lành mong suốt đời tình mãi màu. Nay phương trời xa cách thôi em ở lại đừng để sầu vương trên mắt này. Mưa ơi mưa thấm ướt vai rồi một người về phương trời một người khóc tình chia phôi. Em ơi mai anh đã đi rồi ta chia biệt một đời mình thương nhớ em. Anh về nơi phương đông chúc anh yên lành vui bên người tròn giấc mộng say. Nay đường xưa đã vắng thôi không nụ cười chỉ còn sầu trên lối mưa rơi. Về đường vắng người ơi. Xa rồi anh sẽ nhớ nơi đây có người ngóng trông chờ ngày tháng bơ vơ. Nhưng chiều ta chung bước ước mong duyên lành mong suốt đời tình mãi màu say. Nay phương trời xa cách thôi em ở lại đừng để sầu vương trên mắt này. Mưa ơi mưa thấm ướt vai rồi một người về phương trời một người khóc tình chia phôi. Em ơi mai anh đã đi rồi ta chia biệt một đời mình thương nhớ em thôi. Anh về nơi phương đông chúc anh yên lành vui bên người tròn giấc mộng say. Nay đường xưa đã vắng thôi không nụ cười chỉ còn sầu trên lối mưa. Còn sâu